hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết, người CS, ế, tê sống lại rồi. Chúng bỏ ra từ xe chở linh cữu. Mọi người theo bản năng bỏ chạy tán loạn, nhưng dù có chạy nhanh thế nào, cũng không thể nhanh hơn lũ quái vật. Chỉ trong chớp mắt, vài nữ sinh đã bị chúng tấn công và xé xác một cách dã man. Một người bạn học ngã xuống ngay dưới chân tôi, M, Á, U tươi từ vết cắt sâu tuôn ra ảo ạt, nhanh chóng loang lổ khắp nền nhà lạnh lẽo. Tôi nhìn vào đôi mắt mở to, đầy oán hận của cô ấy người đã C, H, E, T không nhắm mắt. Cảnh tượng đó khiến tôi chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ đến một quy tắc. Đừng nói chuyện với người mặc đồ đỏ, cũng đừng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ. Nếu đã nhìn rồi, thì đừng chớp mắt, không được chớp mắt, tuyệt đối không được chớp mắt. Vịt bay lạc bầy, tôi hét lớn. Đừng ai chớp mắt, chúng sẽ dựa vào việc bạn có chớp mắt hay không để phân biệt có phải đồng loại. Nhưng trong thời khắc sống còn, con người khó mà kiểm soát được từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt. Một cái xác bắt đầu ghé sát lại, hít ngửi cổ tôi. Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân dọc thẳng L, N, D, N, S đầu. Tôi và cái xác mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy những con giòi đang bò lúc nhúc trong mắt nó. Ngay giây sau đó, một con giòi rơi xuống mí mắt tôi. Tôi vốn cực kỳ sợ côn trùng, nhưng lúc này hoàn toàn không dám lau đi. Con giòi ngửi thấy mùi M, Á, U tươi, bắt đầu ngọ nguậy dữ dội, khiến cơn ngứa và đau buốt hòa vào nhau như tra tấn, khiến tôi muốn phát điên. Từng sợi lông tơ trên người dựng đứng, tôi chỉ còn biết cắn chặt môi mình đến bật máu, dùng cơn đau để nhắc nhở bản thân, không được chớp mắt. Tuyệt đối không thể, cách chương.